Ngọc Tiên Duyên, chương 448, nam tử mặc áo trắng. Góc truyện audio.com. Chính thương cảm, Tí Hình đột nhiên va vào một phát bờ vai của hắn, nói: "Có người hướng chúng ta đến rồi." Ngẩng đầu nhìn lúc, quả nhiên thấy hai cái Trấn Mê Tiên cư dân xa xa chạy ra. Bên trái một người kích động nói: "Ồ, tại sao lại có người đến?" Hoa Lân nhớ mang máng tên của người này thật giống gọi là gì Hầu Nhạc. Liền lớn tiếng nói: "Hồi lâu không thấy, Hoa mỗ người trở về." Xa xa hai người ngạc nhiên dừng lại. Nhìn kỹ, rốt cục nhận ra là cùng điện chủ cùng đi ra ngoài Hoa Lân. Nhất thời tiến lên kích động nắm lấy cánh tay của hắn nói: "Người đúng là Hoa huynh đệ. Quá tốt rồi, các ngươi rốt cục trở về." Hoa Lân vùng đan điền đau đớn tuy nhưng đã tốt hơn rất nhiều. Nhưng bị bọn họ như thế lắc mấy lần, lại cảm thấy một trận mơ hồ làm đau. Liền vội vàng nói: "Đừng, đừng kích động, trước tiên mang ta đi vào nói sau đi." Cái kia Hậu Nhạc ngây ngốc nở nụ cười, lúc này mới buông ra Hoa Lân tay phải. Đón lấy, hắn nhưng nhìn một chút Hoa Lân phía sau. Đột nhiên hỏi: "Điện chủ đây?" Hoa Lân sững sờ, nụ cười trên mặt lập tức cương đi. Líu lưỡi nói: "Cái này, đúng, xin lỗi, ta không thể bảo vệ tốt nàng." Hậu Nhạc biến sắc mặt, thất thanh nói: "Sao, tại sao lại như vậy? Hàn Phi Nguyên cùng Trịnh Sĩ Xung đây." Hoa Lân lại là ngẩn ngơ, không khỏi cúi đầu đến, không còn gì để nói. Hậu Nhạc run giọng nói: "Khó, lẽ nào bọn họ tất cả đều chết rồi?" Hoa Lân nghĩ thầm, chính mình nên làm sao trả lời hắn đây? Liền trên trán chảy ra một tầng mồ hôi. Hậu Nhạc lập tức trách cứ: "Ngươi, ngươi thật sự không nên dẫn bọn họ đi." Phía sau Tí Hình rốt cục không nhìn nổi, lãnh đạm nói: "Nói như ngươi vậy liền không đúng. Bọn họ là chính mình muốn theo cùng đi ra ngoài. Hơn nữa bọn họ cũng không phải không công hy sinh. Bây giờ chúng ta đã có đi ra ngoài biện pháp." Hậu Nhạc đưa ánh mắt chuyển tới Tí Hình trên người, hỏi: "Vị huynh đệ này là ai?" Tí Hình lãnh đạm nói: "Ta là Tí Hình, cũng là người nơi này." Hậu Nhạc gật gật đầu, quay đầu lại nhưng đối với Hoa Lân trách cứ: "Ngươi biết không, từ khi các ngươi đi rồi, lại quá không tới chừng 10 ngày. Đột nhiên có cái người áo trắng đi tới chúng ta Trấn Mê Tiên. Hắn nói hắn có 100% tự tin, có thể mang chúng ta rời đi. Các người nếu như ở lại chờ sau mấy ngày, điện chủ bọn họ sẽ không phải chết." Hoa Lân sửng sốt nói: "Bạch, người áo trắng, lẽ nào là Thánh Thanh Viện người?" Hậu Nhạc lắc đầu nói: "Hắn gọi Bạch Kiếm Tâm, cũng không phải Thánh Thanh Viện người. Dựa vào hắn nói, hắn cũng là giải thần trận bên trong cư dân." Hoa Lân ngẩn ngơ, hỏi: Cái kia họ Bạch nam tử, hắn là thế nào đi ra ngoài đây?" Nói câu nói này lúc, Hoa Lân lòng tự ái chịu đến đả kích rất mạnh mẽ. Nghĩ thầm chính mình nhọc nhằn khổ sở xông một con đường đi ra, không nghĩ tới cũng đã có người nhanh chân đến trước. Ai biết Hậu Nhạc nhưng hưng phấn nói: "Cái kia Bạch Kiếm Tâm thực sự không đơn giản. Hắn ở giải thần trận bên trong qua lại mấy chục năm, rốt cục vẽ ra mấy ngàn trận pháp địa hình. Hắn nói nếu cho thời gian, liền có thể lao ra giải thần trận đi." Hoa Lân cả kinh nói: "Cái gì? Mấy ngàn địa đồ?" Hậu Nhạc cũng hai mắt sáng lên nói: "Không sai, hắn đã vẽ hơn 4.000 cái địa đồ. Thực sự là khoáng thế kỳ tài. Đi, chúng ta đi vào bàn lại. Bạch Kiếm Tâm cũng là hôm qua vừa mang đội trở về. Hiện tại chính ở trên quảng trường thảo luận xuất trận phương pháp." Hoa Lân nghĩ thầm, giải thần trận có mấy trăm vạn cái tiên trận, hắn chỉ vẽ mấy ngàn cái địa đồ, đã nghĩ xuất trận, quả thực là nói chuyện viển vông. Tí Hình đột nhiên nói rằng: "Thực không dám giấu giếm, chúng ta cũng là mới vừa từ bên ngoài trở về. Hậu Nhạc sau khi nghe xong, chỉ là than thở, các ngươi an toàn trở về là tốt rồi. Điện chủ sự tình cũng không muốn quá để ở trong lòng. Chỉ cần chúng ta còn sống sót, vậy thì có xuất trận hy vọng. Đồng thời ta tin tưởng nguyện vọng này sau đó không lâu liền có thể thực hiện. Hoa Lân cùng Tí Hình sững sờ. Hai người đối diện một chút. Hậu Nhạc mang theo Hoa Lân cùng Tí Hình đi vào trấn nhỏ. Chỉ thấy toàn bộ trấn Mê Tiên người đều vô cùng phấn khởi đàm luận cái gì. Xa xa ngã tư đường trên, càng có hơn 40 người vây quanh ở một tấm to lớn bên cạnh cái bàn đá. Phảng phất chính đang thương nghị đại sự gì. Từ xa nhìn lại, bọn họ rất nhiều người đều cõng lấy binh khí, đồng thời ăn mặc bó sát người trang phục, thật giống đang chuẩn bị đi chỗ nào. Ở tại bọn hắn trung tâm, một cái nam tử mặc áo trắng có vẻ đặc biệt chú ý, giờ khắc này chính đang kích động giảng giải cái gì. Hoa Lân thấy bọn họ dĩ nhiên đem bàn đặt tới giữa lộ, liền làm bậy nói, bọn họ đây là ở làm gì sao? Hậu Nhạc nói rằng, bọn họ buổi chiều sẽ xuất phát, lại đi mặt Nam Tiên trận thăm dò lối thoát. Cái gì? Hoa Lân cả kinh, vội vã tăng nhanh bước tiến. Tí Hình thấy hắn đi lại vẫn cứ có chút vất vả, liền đỡ hắn hướng về xa xa đám người đi đến. Đi tới 20 trượng ở ngoài, Hậu Nhạc đột nhiên la lớn. Này, mọi người đều tới xem một chút, xem ai trở về. Giữa lộ chính đang thương nghị, mọi người ngạc nhiên gián đoạn, dồn dập quay đầu trông lại. Trong đám người Chu Hạo cùng Sử Cảnh Trung đều là sững sờ. Sau đó mừng lớn nói, a, Hoa Thiếu Hiệp lúc nào trở về? Mọi người dồn dập xông tới. Hoa Lần ánh mắt nhưng đứng ở đối diện tên kia người áo trắng trên người. Chỉ thấy tướng mạo người này anh tuấn cực kỳ, so với cái kia Trần Duyên Tinh Thẩm Tĩnh không còn muốn hơn một chút. Nếu như dùng Ngọc Thụ Lâm Phong để hình dung người này, không một chút nào vì là quá. Tu chân giới có rất ít nam nhân có đem hình tượng của bản thân tạo thành như vậy hoàn mỹ mức độ. Cho tới này người áo trắng chỉ cần tùy tiện vừa đứng, liền có thể đem ánh mắt của mọi người cho hấp dẫn tới. Hoa Lân rốt cục xác định, cái này người áo trắng cũng không phải là Thánh Thanh Viện đệ tử, mà là một cái chưa bao giờ mưu quá mặt người xa lạ. Xa xa bạch y nhân kia nhìn thấy Hoa Lân lúc, cũng là đối với hắn đặc biệt chú ý, bởi vì Hoa Lân khí chất vô cùng đặc biệt. Không chỉ có tiêu sái như thường, hơn nữa còn làm cho người ta một loại tầm nhìn cảm giác. Hiển nhiên cũng là rồng phượng trong loài người, ngược lại là Tí Hình hình tượng bình thường, ngoại trừ phi thường lãnh ngạo ở ngoài, cũng không có làm cho người ta lưu lại bao lớn ấn tượng. Đang lúc này, Tí Hình đột nhiên truyền âm phương thức đối với Hoa Lân nói. Huynh đệ phải cẩn thận, cái tên này không phải là loài người. Hoa Lân ngẩn ngơ, ngạc nhiên hướng về hắn nhìn lại. Liền nghe đối diện nam tử mặc áo trắng kia chắp tay nói. Tại hạ Bạch Kiếm Tâm, không biết hai vị thiếu hiệp xưng hô như thế nào. Hoa Lân vội vã tự báo họ tên, nhưng Tí Hình nhưng không hề trả lời. Hắn luôn luôn lãnh ngạo quen rồi. Ngoại trừ Hoa Lân ở ngoài, hắn ai cũng không để vào mắt. Trấn Mê Tiên người tất cả đều xông tới. Đột nhiên có cái 9 tuổi trẻ con từ bên ngoài chui vào. Hưng phấn nói, đại ca ca, các ngươi đã về rồi. Hoa Lân cúi đầu nhìn lên, hóa ra là Chu Định Phong đi tới bên cạnh mình. Liền khom người nói, Phong Nhi, kiếm pháp của ngươi luyện được thế nào rồi? Phong Nhi hưng phấn nói, ta đã có thể dùng thiết kiếm cắt đứt ngọn nến. Chỉ cần lại cho ta 3 tháng, ta nhất định có thể dùng kiếm gỗ cắt đứt nó. Mọi người đều là âm thầm kỳ quái, nghĩ thầm dùng thiết kiếm đi cắt đứt một cái ngọn nến. Này xem như là cái gì kiếm pháp? Convert by, Seth, cách chương.